Thái cổ cuồng ma, chương 1163, gấp trăm lần trả lại. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Thời khắc mấu chốt, Liêu Tĩnh Văn tới, copy nội dung từ chuyện 88. Thế nhưng nổi trận lôi đình thiếu niên nơi nào sẽ nghe nhiều như vậy? Một cái tát căn vốn không có chút gì do dự phiến ở Liêu Nhất Minh trên mặt. 3. Copy nội dung từ chuyện 88. Phốc, vang dội bạt tay, âm thanh kèm theo phún huyết tiếng đồng thời vang lên. Một trường này, hàm chứa đạo nguyên, trực tiếp đem Liêu Nhất Minh miệng đầy răng hỗn tạp tiên huyết bay ra ngoài. Copy nội dung từ chuyện 88. Người tìm chết. Chạy tới Liêu Tĩnh Văn thấy Liêu Nhất Minh miệng đầy bay ra răng. Cả người trong nháy mắt bùng nổ. Trực tiếp sử dụng một thanh tiên kiếm đâm về phía thiếu niên kia. Hừ, thanh niên mặc áo vàng lạnh rên một tiếng. Chân phải nâng lên, hướng mặt đất đạp một cái. Hai quả đấm trong nháy mắt đánh ra. Thật sự bùng nổ lưỡng đạo quyền mang lại dung hợp thành nhất thể. Trực tiếp đánh phía Liêu Tĩnh Văn. Copy nội dung từ chuyện 88. Thanh niên mặc áo vàng đạp một cái đưa tới không nhỏ chấn động. Rất nhiều tu sĩ rối rít quay đầu nhìn lại. Pinh, Liêu Tĩnh Văn là tiên cảnh nhị kiếp, thực lực tu vi mặc dù không tệ. Nhưng thanh niên mặc áo vàng này thực lực càng hung. Kim sắc quyền mang trực tiếp nổ Liêu Tĩnh Văn kiếm mang. Cường đại quy tắc trực tiếp đả kích ở Liêu Tĩnh Văn trên người. Cho dù Liêu Tĩnh Văn gọi ra tiên nguyên hộ thể cũng trong nháy mắt nát bấy. Tựa như sóng hung. Copy nội dung từ chuyện 88. Chào bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ. Ở Liêu Tĩnh Văn bay ngược lúc, một tên thanh niên áo bào đen hiện lên Liêu Tĩnh Văn phía sau. Kéo bay ngược Liêu Tĩnh Văn. Copy nội dung từ chuyện 88. Tuân huynh, đối với một người đàn bà vận dụng toàn lực, ngược lại có mất phong độ à? Thanh niên áo bào đen một tay kéo Liêu Tĩnh Văn. Ánh mắt ngừng mắt nhìn thanh niên mặc áo vàng. Lãnh đạm nói, Chu Cảnh Thiên, chuyện này ngươi tốt nhất không nên dính vào. Tên tiểu tạp chủng này lại dám phiến ta ngũ đệ bạt tai. Tội nên đến chết. Thanh niên mặc áo vàng kia nhìn chằm chằm thanh niên áo bào đen. Lạnh giá nói, copy nội dung từ chuyện 88. Thân là con em đại gia tộc, đối với mình danh tiếng cực kỳ coi trọng. Liêu Nhất Minh phiến tên kia là Tuân Thiên Tề thiếu niên một bạt tai. Chuyện này nếu truyền đi, ngày sau Tuân Thiên Tề tất sẽ gặp người âm thầm châm chọc. Nếu không biết trong lòng hắn chi ác, không chừng sẽ trở thành hắn tư tưởng. Thanh niên áo bào đen Chu Cảnh Thiên khẽ nhíu mày. Mắt nhìn má phải đã sưng lên thật cao Liêu Nhất Minh. Lại nhìn một chút kia Tuân Thiên Tề. Khẽ nhíu mày. Đạo, trước đem sự tình nguyên ủy biết rõ cũng không muộn. Copy nội dung từ chuyện 88. Vừa nói, Chu Cảnh Thiên vỗ vỗ Liêu Tĩnh Văn. Tỏ ý nàng không nên vọng động sau. Liền tới đến Liêu Nhất Minh bên người. Xuất ra một viên đan dược bỏ vào Liêu Nhất Minh trong miệng. Đạo, chuyện gì xảy ra? Nuốt vào đan dược, Liêu Nhất Minh vẫy vẫy đầu. Thiếu niên một cái tát kia trực tiếp phiến hắn cặp mắt mạo tinh tinh. Qua hồi lâu, mới phục hồi tinh thần lại. Tức giận nhìn về phía thiếu niên kia. Mơ hồ không rõ nhắc tới. Chu đại ca, hắn làm nhục ta Liêu Liêu gia, nói ta Liêu gia là thổ bao. Từ ta dưới sự tức giận, copy nội dung từ chuyện 88, cùng thứ ba tiên vực còn lại đại tộc so với, Liêu gia nội tình nông cạn, cũng là dựa vào ông tổ nhà họ Liêu đang chống đỡ. Tuy nói bây giờ Liêu gia cũng là đứng đầu thế lực, nhưng ở những thứ kia nội tình thâm hậu thế lực trong mắt với nhà giàu mới nổi, nhà quê không sai biệt lắm. Liêu Nhất Minh thiếu niên tâm tính, lại không có bị thua thiệt gì. Nghe có người làm nhục Liêu gia, nơi nào nhịn được, tức giận bên dưới phiến Tuân Thiên Tề một cái tát. Phiến xong sau, mới phản ứng được Tuân Thiên Tề thân phận. Cho nên, hù dọa theo tới, thầm nói khiểm. Vậy mà, copy nội dung từ chuyện 88. Liêu Tĩnh Văn nghe vậy trong lòng đau nhói. Đừng nói là Liêu Nhất Minh. Những ngày qua nàng cảm xúc so với Liêu Nhất Minh sâu hơn. Nếu như không phải là có Chu Cảnh Thiên, sợ rằng những đại thế lực kia yêu nghiệt căn bản khinh thường cùng nàng làm bạn. Lúc này biết được Liêu Nhất Minh là bởi vì chuyện này, Liêu Tĩnh Văn lại vừa là đau lòng lại vừa là không giúp. Copy nội dung từ chuyện 88. Tuân huynh, song phương cũng đã có sai. Chuyện này, cứ như vậy coi vậy đi. Chu Cảnh Thiên biết được sự tình nguyên ủy sau, mắt nhìn Cẩm Y Thanh Nam, đạo, coi là, ha ha, ta Tuân gia tộc trưởng chi tử, tao người khác vả bạt tai. Chuyện này cứ như vậy coi là, ta Tuân gia còn gì là mặt mũi. Chu Cảnh Thiên, chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Ngươi tốt nhất không nên nhúng tay. Thanh niên mặc áo vàng lạnh giá nói. Hắn Tuân gia đồng dạng là một trong năm đại gia tộc. Căn bản không sợ hãi Chu Cảnh Thiên. Copy nội dung từ chuyện 88. Kia Tuân huynh muốn như thế nào? Chu Cảnh Thiên đạo. Cảm giác sâu sắc chuyện này khó giải quyết. Dù sao, đối phương là Tuân gia. Liêu Nhất Minh đánh Tuân Thiên Tề một cái tát, sự tình nói lớn có thể lớn. Nói tiểu khả tiểu, mấu chốt nhìn Tuân gia muốn như thế nào. Quỳ xuống, hắn như thế nào phiến tiểu tề. Tiểu tề gấp trăm lần thường trả lại. Thanh niên mặc áo vàng lạnh như băng nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn đây là đang giết gà dọa khỉ. Cũng là ở cảnh cáo người khác. Ai nếu dám dẫn đến hắn Tuân gia, tất nhiên gấp trăm lần trả lại. Bất kể là ai, trước đã bị thương Liêu Tĩnh Văn lồng ngực chập trùng kịch liệt. Kia mỹ lệ trên gương mặt lộ ra tức giận cùng không giúp. Tuân gia thân phận bày ở nơi đó. Mà lần này, nàng và Liêu Nhất Minh là ý muốn nhất thời đi theo tới. Liêu gia cường giả còn chưa tới đạt đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho nên, căn bản không người ra mặt ngăn cản. Mà thanh niên mặc áo vàng thực lực, nàng đã kiến thức. Cuối cùng, Liêu Tĩnh Văn chỉ có thể nhìn hướng Chu Cảnh Thiên. Chỉ có Chu Cảnh Thiên mới có thể đem Liêu Nhất Minh từ trong nước lửa cứu ra. Một khi thật bị phiến trăm bạt tai. Như vậy, Liêu Nhất Minh cả đời này coi như là hủy. Có lòng hoành đồ đại trí hắn tất nhiên sẽ bị đả kích. Khi đó bị hư hỏng đạo tâm a. Copy nội dung từ chuyện 88. Cảm nhận được Liêu Tĩnh Văn ánh mắt, Chu Cảnh Thiên chau mày. Đối với thanh niên mặc áo vàng hắn rất là biết. Nếu nói ra, như vậy, liền tuyệt đối sẽ làm được. Coi như là nhất ngôn cửu đỉnh người. Mà đứng ở cách đó không xa Tần Vũ lãnh đạm nhìn chăm chú hết thảy các thứ này. Phảng phất chỉ là một người đi đường. Copy nội dung từ chuyện 88. Những ngày gần đây, Tần Vũ đối với Liêu Nhất Minh cũng có vài phần biết. Có lòng chí lớn, nhưng lịch duyệt như giấy trắng. Trên người mang theo một ít quần là áo lụa khí. Nếu không cố gắng mài, khó khăn thành đại khí. Đây cũng là Tần Vũ không có xuất thủ nguyên nhân. Nếu không, trước kia Tuân Thiên Tề phiến Liêu Nhất Minh lúc, Tần Vũ liền có thể xuất thủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Dù sao, quen biết một trận, lại từ Liêu Nhất Minh kia đắc được đến liên quan tới Tiên Vô Ưu sự tích. Chỉ bằng vào một điểm này, đủ để cho Tần Vũ xuất thủ. Bây giờ, Liêu Nhất Minh mặc dù tình cảnh không ổn, nhưng theo Tần Vũ, chỉ cần không phải nguy hiểm sinh mạng là được. Chắc hẳn, sau lần này, Liêu Nhất Minh hẳn sẽ ngã một lần khôn hơn một chút. Biết làm bất cứ chuyện gì trước cũng phải cân nhắc giá. Ngày sau cũng sẽ càng thành thục nhiều. Nếu chịu đựng qua lần này lưu lại. Tư tưởng, tương hội lột xác, copy nội dung từ chuyện 88. Đương nhiên, những thứ kia đều không phải là Tần Vũ cân nhắc. Lúc này, Chu Cảnh Thiên mở miệng nói. Tuần Thiên Mân, không cần phải huyên náo như vậy cương chứ. Làm như vậy chúng khi dễ một đứa bé. Có cần phải như vậy? Copy nội dung từ truyện 88. Không đợi thanh niên mặc áo vàng Tuần Thiên Mân cười lạnh phản bác. Liền nghe được một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Chẳng lẽ, hai người các ngươi là muốn cho còn lại tiên vực đạo hữu xem chúng ta thứ ba tiên vực trò cười. Bất luận kẻ nào làm bất cứ chuyện gì đều phải trả giá thật lớn. Tuần Thiên Mân yêu cầu không quá đáng. Chu Cảnh Thiên sắc mặt vừa kéo. Mà Liêu Tĩnh Văn cả người như nhũn ra. Sắc mặt trắng bệch, Liêu Nhất Minh là thiếu chút nữa ngất xỉu. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.